giọng nói của nàng lại có phần hớn hở như gặp trò vui, khiến Lâm Hàn bất giác dùng cả mình. Còn truyền tin cho Lê An Tính lại không phải chị gái, mà là cha của Ga Di. Trong giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm trọng, khiến nàng cảm thấy có cái gì đó bất an. Chị gái làm sao rồi, tại sao không phải chị gửi tin cho mình? A Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy ngón áp út đau nhói, khiến hắn thốt ra thành tiếng. Chiếc nhẫn chữ vật đột ngột co thắt lại, những hình khắc hoa tuyết tuyệt mỹ thiết chặt, in hằn dấu ấm lên tay hắn. Hạ Lâm Hàn vươn tay ra bắt lấy một vật ngang nhiên xuất hiện. Đó là một thanh kiếm katana độc nhất vô nhị trên thế giới này. Chính là kiếm Hàn Tuyết do chính hắn thiết kế. Trong đầu Lâm Hàn cũng đột ngột vang lên âm thanh lạnh lẽo của hệ thống: chúc mừng ký chủ đã hoàn thành dung hợp thần khí Thảo Thế Kiếm vào kiếm Hàn Tuyết. Thần khí có linh, cần tiếp xúc với trời đất để tiếp tục phát triển. Từ nay về sau ký chủ không thể đưa kiếm Hàn Tuyết vào bất cứ không gian chữ vật nào, ngoại trừ không gian tiên gia hoặc quốc độ thần linh, bởi nơi đó đã gần như trở thành một thế giới thực thụ không thể cho vào không gian chứ vật. Ốt thảo nào mà nhẫn chứ vật đột nhiên phản ứng kỳ lạ như vậy. Hóa ra do xung đột. Nhưng mà không gian tiên gia quốc độ thần linh đó là cái gì? Chẳng nhẽ đó là một biểu tượng của đẳng cấp tu vi khác, đẳng cấp của thần tiên chân chính, vượt qua cả ranh giới võ thần hay pháp thần hay sao? Sinh vật đạt đến đẳng cấp đó liệu sẽ mạnh mẽ đến đâu chứ? Lâm Hàn bất chi bất giác nổi lên chút gì đó ngưỡng mộ, ước ao với năng lực siêu nhiên thần thánh đó. Kiếm của cậu đi bên cạnh hắn, Lê An Tính bất giác nhướng mày. Thanh kiếm này nàng biết, nàng đã từng chiến đấu với nó, thậm chí Lâm Hàn còn dùng nó cứu nàng một lần. Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng hôm nay sao trông nó khác quá, có một sức hút kỳ dị nào đó, khiến nàng không thể không chú ý. Hơn nữa, vỏ kiếm cũng không phải bằng gỗ, màu xanh ngọc bích như trước, mà giống như được làm từ thứ kim loại nào đó, phát ra ánh sáng màu xanh lam huyền diệu. Vỏ kiếm này hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ dành cho Lâm Hàn, bởi kiếm Hàn Tuyết giờ đây đã là thần khí. Vỏ kiếm cũng là một phần của kiếm. Vì vậy, vỏ kiếm cũng được hệ thống cải tạo tới đẳng cấp thần khí, không những bền bỉ vô song, thần khí cũng khó chặt đứt, mà còn có thể kéo dài ngắn to nhỏ cứng mềm như ý để phù hợp với kích cỡ biến dạng của kiếm Hàn Tuyết. Điều quan trọng nhất, nó có thể che giấu hoàn mỹ sát khí của kiếm Hàn Tuyết, tránh vì sát khí mà bại lộ chiêu thức đánh bất ngờ sát khí, có thể làm đối thủ choáng váng, nhưng đồng thời cũng làm đối thủ cảnh giác, khiến chiêu thức thất bại trong gang tấc. Đó vốn là một khuyết điểm mà Lâm Hàn phải đánh đổi để có được sát khí. Nhưng bây giờ, nhờ có vỏ kiếm này, khuyết điểm đó đã hoàn toàn biến mất. Sát khí hoàn toàn được khống chế theo suy nghĩ của hắn. Muốn nó mạnh bao nhiêu, yếu bao nhiêu, thậm chí hoàn toàn bị che giấu, đó chỉ là việc một ý nghĩ mà thôi. Nguyên lý của điều này hoàn toàn nằm trong chiếc vỏ kiếm. Toàn bộ sát khí của kiếm đã được giấu trong vỏ, còn bản thân kiếm vốn không có chút sát khí nào. Chỉ cần Lâm Hàn đồng ý nghĩ, sát khí này sẽ truyền từ vỏ kiếm sang thân kiếm. Mức độ bao nhiêu còn tùy thuộc vào hắn. Tôi muốn thử kiếm, Lâm Hàn cười nhẹ nói một tiếng. Lê An Tính gật đầu hiểu ý, nhanh chóng né sang một bên. Hiện tại đang là cuối tháng 8, là thời điểm mùa thu chuẩn bị sang đông. Khí trời lành lạnh kèm theo vài cơn gió thoảng qua, cuốn theo từng đợt lá vàng bay múa trên mặt đất. Lâm Hàn đứng đó, khí thế không ngừng dâng lên, khiến gió trời vốn chỉ nhẹ nhàng, giờ đây lại nổi như cuồng phong bạo vũ. Từ trên người Lâm Hàn, Lê An Tính đột ngột cảm nhận được khí thế sát phạt kinh khủng, giống như một tên cuồng ma đã chạm sát trăm triệu sinh linh, đi ra từ biển máu rồi trở lại. Khí thế đậm đặc mùi huyết tinh càng ngày càng nồng đậm. À! À! À! À! a, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, đã tích tụ toàn bộ sức mạnh. Lâm Hàn chợt cao giọng hét lên, kiếm thu sâu lại bên hông trái, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tuốt ra với tốc độ nhanh như tia chớp. Trong ánh mắt của Lê An Tĩnh, kiếm của Lâm Hàn chỉ rút ra chừng 1/3. Một tia sáng màu lam nhạt lóe lên. Sau đó thanh kiếm lại đột ngột về vỏ. Khí thế cũng hoàn toàn biến mất. Giống như chưa bao giờ xuất hiện. Ầm ầm mơ thanh đất sung núi lở truyền đến bên tai, đánh động sự chú ý của Lê An Tĩnh. Trong ánh mắt của nàng, đỉnh núi cao vời vợi cách đó hơn một dặm chợt rền rĩ đau khổ. Cả đỉnh núi bị một vết kiếm sắc lẹm cắt chéo, trượt dần về phía bên trái cuối cùng. Đỉnh núi cũng không thể bám trụ thêm nữa, từ từ trụi lạc xuống mặt đất, tạo nên một cơn địa chấn kèm theo cuồng phong. Đất đá bay mù mịt, cuốn về chỗ hai người đang đứng. Lâm Hàn thu kiếm, mỉm cười ngạo nghễ nhìn đỉnh núi, trong mắt là cả một bầu trời kiêu ngạo. Lê An Tĩnh bên cạnh bất chi bất giác như chìm đắm trong đó, thần thái có chút say mê. Một tháng sau, thành băng nguyên, tổng thành băng nguyên vẫn giống như bao ngày tháng khác, thưa thớt và đầy vẻ tiêu điều. Nghĩ cũng phải, ngôi thành băng giá và hẻo lánh thế này, liệu mấy ai có hứng thú mà tới lui nhiều làm gì? Chỉ là ẩn sau cái vẻ tiêu điều đó là cả một mạch nước ngầm đang dần dần du động. Trước cổng thành lúc này có chừng 8 người đang xếp hàng để vào thành. Đứng cuối hàng, Lê An Tĩnh hơi nhíu mày lại. Thần thái cực kỳ nghi hoặc, cả 6 người phía trước đều là cao thủ, kẻ có tu vi thấp nhất cũng đã là cấp tôn mạnh nhất, đã lên đến cấp đế tầng 2 trong mắt Lê An Tĩnh. Những kẻ này có thể chưa là cái gì, nhưng đối với một ngôi thành nhỏ như thành băng nguyên, những người này đã có thể coi như cao thủ tầng trên rồi. Nhưng nghĩ cũng đúng, thành băng nguyên có địa thế khá ác liệt, được coi như hiểm địa với người thường. Nhưng đối với người tu luyện, nơi đây lại là một địa thế đẹp, có lợi cho tu luyện, chui rèn bản thân. Tụ tập nhiều cao thủ cũng là bình thường. Đương nhiên, điều này chỉ đúng với những người tu luyện tầm trung. Với các đại năng chân chính, khí hậu nơi này cũng chỉ là trò đùa. Nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, liệu có quá bất thường hay không? Nên nhớ, tổng quản an ninh thành băng nguyên cũng chỉ là một võ đế mà thôi. Vậy mà nghe đến tên hắn, nhiều người đã sợ mất mật, không dám lo một câu. Vậy mà ngay trước cổng thành này lại xuất hiện một võ đế, cảm giác bất an trong lòng Lê An Tĩnh càng thêm dày đặc. Thậm chí cả Lâm Hàn cũng cảm thấy không ổn. Cái cảm giác không an lòng này đã đi theo hắn suốt từ lúc nhặt được miếng ngọc bội từ chỗ tên ma pháp sư vong linh. Mặc dù có vô vàn lý do để một miếng ngọc lỗi tuồn ra ngoài, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có cái gì đó rục rịch. Dục giã hắn trở về ngôi thành này. Giống như nếu hắn không trở về, cả đời hắn sẽ phải hối tiếc. Cảm giác như vậy thật khó chịu. Ở cổng thành, thủ tục ra vào vẫn chỉ đơn giản như vậy, thoáng chốc đã qua. Nhưng dường như lính canh cổng đã được đổi mới, không ai nhận ra Lâm Hàn, kể cả Lê An Tĩnh. Mà có lẽ, kể cả có là lính cũ thì cũng chưa chắc nhận ra được Lâm Hàn. Bởi trước đây hắn khá là ít xuất hiện, ra khỏi thành lại càng không. Hắn gần như chỉ nổi danh trong đám quý tộc trong thành, là trò đùa và niềm vui thú của bọn họ mà thôi. Nhưng ngay khi bước vào thành, Lâm Hàn đột ngột cảm thấy sống lưng gai ngứa. Có người đang giám sát hắn vậy là thế nào? Liếc mắt thản nhiên nhìn qua, Lâm Hàn thấy trong 6 người vào trước hắn, 3 người vào trước đi đâu không biết. 2 người thì tụ tập bên cạnh một người thanh niên. Còn một người vừa rẽ phải, khuất bóng nơi cuối đường. Ngay cả tên võ đế cũng tới bên người thanh niên kia. Thần tình vô cùng cung kính, đó là một công tử ca chừng trên dưới 20. Có lẽ còn lớn hơn. Nhưng cách ăn mặc của hắn lại tạo cho người ta một cảm giác rất trẻ trung. Phong độ. Khuôn mặt trắng bóc. Rất có tiềm chất của mấy tên mặt trắng. Trên người là bộ trưởng bào màu lục nhạt. Kết hợp với nụ cười nhẹ trên mặt. Hắn tạo cho người ta cảm giác khá thoải mái. Gần gũi. Là một hình tượng đẹp nhưng trong mắt Lê An Tĩnh, dường như nàng có vẻ không thích cho lắm. Cũng phải, hình tượng này nói đẹp thì đẹp, nhưng mà nhiều lắm. Hầu như các công tử ca đều biết làm ra vẻ như thế. Từ nhỏ đến giờ, nàng không gặp được 100 người thì cũng phải 90 người như thế rồi. Điều này làm Lê An Tĩnh gần như ngay lập tức phán định tên công tử ca này cũng chỉ là dạng ra vẻ. Có thể nói ấn tượng không tốt cho lắm. Lại thêm việc hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn và nàng. Đến khi nàng nhìn tới lại thản nhiên ra vẻ quay mặt đi. Cảm giác khó chịu trong lòng Lê An Tĩnh càng lớn hơn. Công tử ca nhẹ nhàng phân phó, hai tên vừa vào thành kia chợt cúi đầu vâng dạ, sau đó tản đi. Lâm Hàn chú ý. Tên thủ hạ có tu vi võ hoàng đã lắc mắt nhìn theo hướng của một trong những kẻ vừa vào thành. Sau đó bám theo. Bọn chúng giám sát người vào thành sao? Lâm Hàn nhíu mày. Cũng trách Lâm Hàn trước đây quá vô dụng. Cơ chế làm việc của thành băng nguyên hoàn toàn không nằm trong ký ức của hắn. Khiến Lâm Hàn cũng không rõ ràng cho lắm. Rốt cuộc chuyện đang diễn ra này là vốn dĩ nó phải thế. Hay là trước đây không như vậy. Nhưng hiện giờ có biến cố Lê An Tĩnh bên cạnh cũng cảm thấy không ổn. Nhưng trước đây nàng cũng chẳng khác Lâm Hàn bao nhiêu. Mấy chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Không cho hai người thời gian suy nghĩ, công tử ca kia đã thong dong tiến tới gần họ. Nụ cười nhẹ trên môi hoàn toàn không đổi. Tới gần. Hắn làm ra một tư thái rất quý tộc. Nhưng thần thái lại có phần ngạo nghễ. Chào hỏi Lê An Tĩnh tiểu thư mỹ lệ, đây là lần đầu tiên nàng tới thành băng nguyên, sao ta có thể giúp gì được nàng không? Lâm Hàn hoàn toàn bị bỏ qua, trong lòng hắn bất giác nổi lên cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng đồng thời Lâm Hàn còn cảm thấy cực kỳ đề phòng tên này không phải là mấy con ruồi đáng khinh trong truyền thuyết. Mặc dù chào hỏi Lê An Tĩnh, nhưng hắn vẫn luôn đưa mắt dò xét phản ứng của Lâm Hàn. Mục đích hành động kia chắc chắn là vì chọc tức Lâm Hàn, nhằm dò xét phản ứng, từ đó moi ra thông tin của hai người. Có lẽ cũng có phần là vì Lê An Tĩnh, nhưng hắn đã lựa chọn dò xét Lâm Hàn trước. Nghĩ cũng đúng. Dùng một cô gái chọc tức tên đàn ông, dễ hơn nhiều là chọc tức cô gái. Dẫn tới chọc tức cả hai hơn nữa. Lê An Tĩnh còn là một tuyệt thế mỹ nữ. Có lẽ không có một tên đàn ông nào nguyện ý chọc tức nàng ngay trong lần đầu gặp mặt như thế. Lâm Hàn chợt cười lạnh, trong lòng muốn dò xét ra có ý đồ bất chính với chị Tĩnh, dù cho mục tiêu của mi là gì cũng không có cửa đâu. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 63 có chuyện hay không. Trong mắt Lâm Hàn đảo như giang lạc. Không chờ Lê An Tĩnh và thanh niên kia nói gì, hắn đã chợt đứng ra chắn trước mặt Lê An Tĩnh. Đến rồi, trong lòng thanh niên kia mừng thầm. Hắn đã dò xét người khác bằng phương pháp này cả chục lần. Gần như lần nào cũng thành công. Nhất là với một thanh niên máu nóng như Lâm Hàn, hắn lại càng thêm nắm chắc. Nhưng không khác hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng, không hề có sát khí. Không hề có phản cảm. Thậm chí ngay cả một cái lừ mắt cũng không có. Lâm Hàn chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào thanh niên. Giống như mèo tìm thấy hũ mỡ. Giọng ầm ầm đến phát tẩm nói, công tử à, ngài là người ở nơi khác phải không? Ta cùng tỷ tỷ ở đây từ nhỏ tới lớn mà chưa từng gặp ngài bao giờ. À, ngài cũng thật quá đáng nha. Chỉ để tâm đến tỷ tỷ. Không quan tâm gì đến ta hết á, nói cho công tử biết nha. Chúng ta là khuê mật nha, nếu công tử muốn làm quen với tỷ tỷ.

hồi trẻ nàng đẹp không hề thua kém Lê An Tĩnh, thậm chí còn hơn trên một vài phương diện. Chỉ là năm tháng trôi qua, lo âu triển thân, một người thường như nàng cũng có vẻ không chống chịu nổi sức tàn phá của thời gian. Bên khóe mắt đã xuất hiện một vài vết nhăn, trên tóc cũng bắt đầu xuất hiện chút đốm bạc, làm nàng có vẻ hơi già nua đi đôi chút. Chị Lê Nơ Ninh chợt giật mình, bình tưới cây trên tay bất giác rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng liên hồi, nước cũng tràn ra lênh láng. Nhưng nàng không để ý, đôi mắt nâu mỹ lệ lúc này đã tràn ngập nước mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ có tám phần giống mình đứng ngoài cửa kia. Bước chân nhanh chóng tiến tới, càng ngày càng gấp gáp. Lê An Tĩnh cũng tiến tới, hai thân ảnh xinh đẹp dần dần đan vào nhau, ôm chặt lấy sau bao tháng ngày xa cách. Nước mắt tràn mi, giọng nói của Lê Nơ Ninh trở nên nức nở, tràn ngập thương xót và không cam lòng. An ta, tại sao lại trở về? Chẳng phải chị đã gửi tin cho em, dặn em không được trở về rồi hay sao? Bây giờ về đây rồi, chị cũng chẳng biết thế nào để bảo vệ em. Chị vốn là kẻ vô dụng mà. Em có biết không, chị An Ni, em không hề nhận được tin của chị, nhưng chị yên tâm đi, em có thể tự bảo vệ mình, còn bảo vệ cả chị nữa. Em không phải con bé con yếu đuối ngày trước nữa rồi. Nhưng mà Lê Nơ Ninh vẫn chưa hề hết lo lắng. Không nhưng gì hết, Lê An Tĩnh ngắt lời, bây giờ thì nói cho em biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 64 giao dịch cưới vợ. Lê Nơ Ninh biết lúc này có nóng lòng cũng không có tác dụng gì. Lấy lại bình tĩnh, nàng hơi kích động nói, em bị người ta mang ra làm đồ giao dịch đó, có biết hay không hả? Lê An Tĩnh nhíu mày, vậy là sao? Chị bình tĩnh lại đi, kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho em đắc. Không cảnh trở lại 3 tháng trước ngày này, Thành Băng Nguyên vốn dĩ tiêu điều bao năm nay đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Từ phía nam ngôi thành, bảo quang như cây trụ thông thiên chiếu sáng rực cả bầu trời đêm. Giữa màn đêm tối tăm, trăng sao cũng ẩn nấp đằng sau những dạng mây đen đặc. Ánh sáng 5 màu như trở thành thứ rực rỡ nhất, cũng hấp dẫn ánh nhìn nhất, đồng thời cũng khiến người ta điên cuồng nhất. Bảo vật chắc chắn là bảo vật trong Thành Băng Nguyên nhỏ xíu này. Rất nhiều cường giả bắt đầu rục dịch, từ những tên đại võ sư tầm thường làm nghề dạy võ cho bọn trẻ, cho đến các võ vương, võ đế cao cao tại thượng. Ngay cả một số lão quái vật lên đến cấp thánh, quanh năm chỉ bế quan tầm đạo, cũng cảm thấy dục dịch một trận chém giết thảm thiết xảy ra. Nhưng cuối cùng, kết quả vốn đã được định ngay từ đầu, kẻ mạnh mới là người chiến thắng. Tất cả những đám còn lại cũng chỉ là đám con kiến dám vọng động dưới mắt con voi mà thôi. Bảo vật gì, tại sao lại có nhiều kẻ điên cuồng như vậy? Đáng lẽ những lão quái vật cấp thánh cũng sẽ không xuất động. Cho đến khi người ta biết được ánh sáng 5 màu kia là của tiên linh linh, tiên linh linh đó là cái gì? Đó là tinh linh của tiên thạch ở cái thế giới phàm trần này. Một viên tiên thạch truyền lưu từ thời thượng cổ, dù là hạ đẳng nhất cũng đã có giá trị liên thành. Giá trị của một viên tiên thạch gần như là vô giá. Dù cho 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm cũng chưa chắc đánh đổi được 1 viên tiên thạch hạ phẩm. Tiên thạch quý giá như vậy, không chỉ vì năng lượng ẩn chứa trong nó gần như là vô tận với người tu luyện trên đại lục, mà còn vì nó có ẩn chứa một loại linh khí cực kỳ đặc biệt. Tiên khí, tiên khí là gì có lẽ không mấy ai biết được. Nếu không người ta đã đua nhau phi thăng thượng giới rồi, còn quằn quại nơi phàm trần này làm gì? Vì vậy, giá trị của tiên thạch càng khiến cho người ta điên cuồng hấp thụ tiên khí, cảm ngộ tiên khí. Chỉ có như vậy, các thế hệ võ giả mới có thể có được cơ hội đột phá trong cái thế giới đang dần lụi tàn này. Không chỉ võ giả, Mà ngay cả ma pháp sư cũng điên cuồng vì tiên thạch mà cũng không đúng. Bởi ma pháp sư gọi thứ này là thần thạch. Không phải tiên thạch, tiên khí được họ gọi là thần khí là mấu chốt để ma pháp sư hình thành thần cách tiến thêm một bước trên con đường thành thần, nói vắn tắt như vậy. Trên thực tế, tiên thạch còn hàng trăm hàng ngàn diệu dụng khác, như chế đan dược, tạo vũ khí, thậm chí là pháp bảo, tất cả đều có thể dùng tiên thạch để tạo ra sự thần kỳ riêng cho sản phẩm. Có thể nói, đây đúng là một bảo bối vạn năng ấy. Vậy mà nơi đây lại phát hiện ra tiên linh linh, đó là tinh hoa của tiên thạch chiết xuất ra, tạo thành sinh vật sống thực thụ giống như một số loại thiên tài địa bảo. Sơn linh, địa linh tu thành tinh, vậy thứ này vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa xưa. Là bảo vật mà ngay cả thần tiên cũng thèm muốn. Làm sao không khiến đám người tu luyện phàm trần này điên cuồng, nhưng khi người ta phát hiện ra, mọi thứ đã trở nên quá muộn. Địa điểm tiên linh linh xuất hiện là ở một gia tộc nhỏ trong thành, là do một hậu bối ham đọc sách phát hiện tổ tiên có ghi lại nơi chôn giấu bảo vật trong một quyển sách cũ kỹ, được giấu kín trong cơ quan trong tàng thư các. Hắn không rõ bảo vật này là gì, được chôn giấu từ bao giờ, nhưng với một thư sinh không có thiên phú tu luyện như hắn, bảo vật này rõ ràng là một kỳ ngộ to lớn. Cả đời chỉ có một lần, hắn dùng 3 năm đào móc sâu xuống lòng đất. Người nhà tưởng hắn phát điên, mặc kệ hắn làm trò. Nhưng họ không biết, bên dưới thực sự có bảo vật. Hơn nữa còn là bảo vật khiến cả thế gian điên cuồng, có lẽ ngay cả tổ tiên của thư sinh này cũng không biết. Số tiên thạch quý giá của mình ngày nào lại có thể tiến hóa thành tiên linh linh. Tiên linh linh đã tìm thấy, thậm chí còn tạo ra dị tượng làm chấn động cả thành băng nguyên. Nhưng bất hạnh thay, thư sinh cũng vẫn chỉ là thư sinh, làm sao có thể cầm giữ bảo vật có linh như vậy. Hắn chỉ vinh hạnh được nhìn thoáng qua tiên linh linh, sau đó trơ mắt nhìn nó bay đi mất, giống như chưa từng xuất hiện. Cũng chính vì chuyện này, gia tộc của hắn đã phải chịu tai họa ngập đầu. Trong thành băng nguyên tổng cộng ẩn giấu 2 võ thánh, một pháp thánh. 3 người này cũng không kịp giữ tiên linh linh này lại, để nó bay đi mất trong niềm tiếc nuối vô hạn. Tiếc nuối trở thành lửa giận, cả 3 cường giả đáng kính này đột nhiên như phát điên, cho rằng vì gia tộc nhỏ này tư tàng bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật tuyệt thế mà bọn họ không xứng đáng có được. Vì tư cách không đủ, nên bảo vật đã bay đi mất, khiến các cường giả như họ cũng bị liên lụy, mất đi cơ hội có được tiên linh linh. Kết quả tiểu gia tộc kia bị 3 người hợp lực diệt tộc trong nháy mắt, hơn 300 người. Cứ thế tan thành mây khói. Có người sẽ nói những cường giả cấp thánh này quá ngang ngược. Ngang ngược đến phát cuồng, đúng. Bọn chúng ngang ngược, nhưng phát cuồng thì chưa chắc. Tiên linh linh đi rồi, nhưng thứ nó để lại vẫn là bảo vật vô giá, một mỏ tiên thạch chứ lượng lớn tới mức đủ làm cho 1000 cường giả cấp thánh đột phá đến cấp thần. Đương nhiên, tính toán này cũng chỉ là trong điều kiện lý tưởng, nhưng như thế cũng đã đủ để đánh giá giá trị của mỏ tiên thạch độc nhất vô nhị này. Gia tộc nhỏ kia phải bị diệt nhờ đó. 3 cường giả cấp thánh cũng thuận lý thành nhẫn thuật trà trộn gì giới. Tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương tiếp nhận mỏ tiên thạch này, tranh thủ khai thác càng nhiều càng tốt, bởi họ biết tin tức quan trọng như vậy sớm muộn cũng phải bị truyền ra ngoài, gây nên những tràng gió tanh mưa máu lớn hơn. Gia tộc của họ có thể làm mưa làm gió trong thành băng nguyên, nhưng đối với những con quái vật chân chính, họ cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Và 1 trong 3 cường giả cấp thánh kia, có cả đại trưởng lão của họ Hoàng và họ Hoàng, cũng đã tranh thủ khai thác được một số lượng tiên thạch kha khá, đủ để họ đào tạo ra được thêm ít nhất là 3 cường giả cấp thánh. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tin tức đã sớm được lan tỏa ra ngoài. mùi tiên thạch thơm phức đã dẫn dụ đến những con quái vật chân chính Lâm gia, không phải Lâm gia của Lâm Hàn mà là Lâm gia thực sự. Gia tộc khổng lồ đứng sau lưng Lâm Tuyệt, là chỗ dựa vững chắc để một người như hắn có thể an tâm làm thành chủ thành băng nguyên bao năm nay. Gia tộc này là một trong ba con quái vật lớn của học viện Cửu Long, sánh vai cùng họ Uy và gia tộc Phin, trở thành ba thế lực mạnh nhất của học viện, thậm chí là trên cả đại lục, nói ra cũng không có gì. Chỉ là Lâm gia có hai võ thần, trong đó có một võ thần cấp 2 và một võ thần cấp 8 mà thôi. Dù gì thì thành băng nguyên này cũng là thế lực của Lâm gia. Trên địa bàn của mình phát hiện ra một mỏ vàng như vậy, liệu ai có thể ngồi yên được? Người của Lâm gia đã nhanh chóng được phái ra, chẳng qua mấy ngày đã đến thành băng nguyên này, bố trí nhân thủ khắp nơi, giám thị chặt chẽ từng động thái trong thành. Thấy Lâm gia đã bắt đầu xuất động, gia tộc họ Hoàng, họ Hải và trường ma pháp Y Si đã nhanh chóng thu lại ma trảo, ngoan ngoãn như tôn tử hai tay dâng mỏ tiên thạch cho Lâm gia. Họ biết mình không đủ khả năng chiếm giữ mỏ tiên thạch này, thậm chí ngay cả Lâm gia cũng khó mà độc chiếm. Cách duy nhất là rút lui lại, sau đó cầu đường khác, mong Lâm gia tạo điều kiện để họ có được chút lợi tức trong chuyện này. Đây cũng là quy củ ngầm. Khi mà thế lực nhỏ chủ động dâng bảo vật cho thế lực lớn, chắc chắn sẽ được thế lực lớn lại quả, để biểu hiện ra sự rộng rãi, khuyến khích các thế lực nhỏ thuần phục với mình. Với đánh giá của họ Hoàng, họ đã dâng ra cả mỏ tiên thạch khổng lồ như vậy, chắc chắn Lâm gia sẽ không tiếc một chút tiên thạch với họ. Ít nhất họ cũng có thể mò được lượng tiên thạch lớn gấp đôi bây giờ, đủ để họ đào tạo ra 6 võ thánh, nâng gia tộc mình lên một cấp độ mới đối với Lâm gia. Có lẽ số tiên thạch nhỏ này không là gì so với cả mỏ tiên thạch kia, nhưng đối với Hoàng gia và đại đa số các gia tộc khác, đây đúng là tài sản vô giá. Vì để mò được thêm càng nhiều lợi ích, Hoàng gia quyết định tiếp xúc thêm với Lâm gia và Lê An Tĩnh, cũng được xếp vào thành phần các lễ vật được dâng lên cho người khác. Ở một không cảnh khác, phủ thành chủ Lâm Hàn nhảy dựng lên, không thể tin được nhìn Dương Đan Hóa. Cái gì lấy vợ cho con, rốt cuộc là ai lại chịu lấy một tên vô dụng như con? Dương Đan Hóa như đã đoán trước phản ứng của con trai, ấm vai hắn ngồi xuống ghế, cười tủm tỉm nói là tiểu thư An Ta Lê của nhà họ Hoàng là em gái của phu nhân An Ni Lê. Mặc dù nghe nói trước đây phải làm thị nữ cho cháu trai, nhưng mẹ cũng không quan tâm cái đó. Quan trọng là bây giờ thân phận bề ngoài của nàng đã xứng với con rồi, một cô gái thân phận bên ngoài xứng tầm, nhưng về bản chất lại không phải vậy. Mẹ nghĩ như vậy là phù hợp với con nhất rồi còn gì. Lâm Hàn cười khổ, mẹ nói cũng hợp lý ghê ha. Bề ngoài con trai mẹ là con trai thành chủ, nhưng thực tế lại là tên nho sinh chẳng có tương lai gì. Chẳng phải cũng là chỉ được cái mã ngoài thôi sao? Đồng thời, Lâm Hàn càng thấy dở khóc dở cười hơn khi biết mẹ định cưới ai cho mình. Em gái phu nhân An Ni Lê họ Hoàng làm thị nữ cho cháu trai chẳng phải Lê An Tĩnh hay sao? Nhưng tại sao mẹ lại gọi nàng là An Ta Lê, là tên khác của Nơ Tĩnh phải không? An Ta Nơ Tĩnh nghe rất hợp lý, chỉ là tại sao cái tên An Ta lại quen thuộc đến thế? Rõ ràng đã nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Ôi cái trí nhớ này a! Lâm Hàn nhất thời trừng lớn mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc khi nhớ ra chuyện gì đó. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 65, chạm chan ra. Gả em cho con trai trưởng của thành chủ Lâm Tuyệt để làm gì? Lâm Tuyệt cũng không đại biểu cho Lâm gia, cần gì phải làm thế? Lê An Tĩnh đột nhiên nhíu chặt lông mày, không thể hiểu được tại sao anh rể kia lại quyết định như vậy. Dù từ nhỏ cũng chẳng tốt đẹp gì với ông anh rể này,